Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 65, Thiên La Địa Võng Hoàng Điều. Canh, 3, Chu Hạo một kiếm Chu Ma, thần uy không thể địch, trước đó Trương Tiểu Phàm sự tình không giải quyết được gì. Thiên Âm Tự Phổ Hoàng bọn người rời đi Thanh Vân trở về Thiên Âm Tự. Thanh Vân bắt đầu trọng kiến, Chu Hạo uy danh như là như cơn lốc bao phủ chính ma lưỡng đạo. Bây giờ, chỉ cần là người tu đạo, liền không có chưa từng nghe qua Chu Hạo uy danh. Phần hương cốc bên trong, cốc chủ Vân Dịch Lam không tại, hết thảy sự vật cơ bản từ thực lực mạnh nhất lớn lên lão thượng quan sách quyết định. Thượng quan sách tại Thanh Vân Môn không có muốn về Huyền Hỏa Giám. Còn thụ Chu Hạo đầy bụng tức giận, đang chuẩn bị triệu tập phần hương cốc trưởng lão đệ tử một lần nữa đi Thanh Vân muốn về Huyền Hòa. Dám, lúc này, lại truyền đến Chu Hạo một kiếm diệt hết ma giáo vô số cường giả dọa người tin tức. Nhìn lấy tin tức, thượng quan sách sắc mặt tái xanh, tay cầm run không ngừng. Thượng quan huynh, việc này chuyện rất quan trọng. Chúng ta vẫn là chờ cốc chủ sau khi trở về rồi nói sau. Tạm thời không nên cùng Thanh Vân là địch. Trưởng lão Lữ Thuận khuyên nhủ. Trong lòng đã quyết định chú ý. Tuyệt không đi Thanh Vân. Đúng vậy a, Thanh Vân cùng chúng ta phần hương cốc cùng là chính đạo tam đại phái một trong. Thực sự không nên xung đột vũ trang. Vẫn là chờ cốc chủ trở về tại bàn bạc kỹ hơn. Một đám trưởng lão ào ào phụ họa nói, đối mặt Chu Hạo như thế hiển hách hung uy, bọn họ tuy nhiên tự phụ, nhưng còn không có tự phụ đến so ma giáo tứ đại phái liên hợp còn mạnh hơn cấp độ. Đi khẳng định thập tử vô sinh, đã như vậy, liền chờ cốc chủ sau khi trở về lại nói. Thượng quan sách trầm ngâm mở miệng, mượn sườn núi xuống lừa, không có kiên trì. Trong lòng của hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn có chút tự mình hiểu lấy. Hắn gặp qua Chu Hạo, muốn là hắn dám động thủ, Chu Hạo tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là chính đạo thì thủ hạ lưu tình. Thời gian rằng giặc, như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt, chính là 10 năm, 10 năm như một giấc chiêm bao. Ghé vào Lục Tuyết Kỳ trong ngực nằm ngáy o o, Chu Hạo ngẩng đầu. Duỗi lưng một cái, mở ra nhập nhèm mắt to, ánh mắt rằng rạc, dường như xem thấu vạn cổ thời không, ngóng nhìn tây nam phương hướng. 10 năm, thiên địa bảo khố rốt cục sắp xuất thế sao? Chu Hạo trong mắt một đạo tinh mang lóe qua, giống như có cảm giác, thiên đế bảo khố xuất thế, là hắn có thể gom góp sau cùng một quyển thiên thư. Hắn có dự cảm. Chuyến này chắc chắn rất nhiều kinh hỉ. Mở miệng nói, Tuyết Kỳ, heo ra ra ngoài dạo chơi. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Cái này thời gian 10 năm, Chu Hạo tự nhiên không có một mực đợi tại Thanh Vân. Thường thường liền sẽ xuống núi chơi, thường đi là địa phương có hai cái. Một cái là Hồ Kỳ Sơn, Bích Giao cùng U Cơ chỗ ấy. Một cái là dưới núi Du Đô thành Cẩm Tú phường Kim Bình Nhi chỗ đó. Hiu, Chu Hạo hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt đi xa. Chỉ là lần này địa phương của hắn đi lại là Tây Nam Tử Vong Triều Trạch. Lấy Chu Hạo tốc độ, chưa tới một canh giờ, liền đến Tử Vong Triều Trạch. Nơi này lâu dài âm vũ liên miên, khí độc tràn ngập. Trải rộng các loại kỳ dị thảm thực vật, độc trùng mãnh thú nhiều vô số kể, khiến người ta nghe mà biến sắc. Đương nhiên, đối với Chu Hạo tới nói thì cùng chính mình hậu hoa viên một dạng, như dẫm trên đất bằng, mặc kệ là độc trùng mãnh thú vẫn là khí độc độc vụ. Đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Ông, phút chốc, một đạo sáng chói kim quang xông thẳng tới chân trời. Ánh sáng tứ phương, ha ha, heo ra quả nhiên dự cảm cùng chuẩn, thiên đế bảo khố xuất thế. Chu Hạo cười lớn một tiếng, hướng về kim quang sáng lên địa phương bay đi, theo không ngừng xâm nhập, một khỏa hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng đại thụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia cây làm tại cái này trong sương mù vậy mà thô to đến không nhìn thấy bờ. Bị thô ráp, vỏ cây bao quanh thân cây, như to lớn gò núi nguy nga đứng vững, thẳng phóng hướng thiên, chui vào trong sương mù, tựa như chui vào mây xanh. Thật lớn một cái cây. Chu Hạo ánh mắt lộ ra kinh thán chi sắc, một bên đánh giá lấy đại thụ, một bên dọc theo thân cây chậm rãi đi lên bay. Bay cái này hồi lâu sau, cái này khỏa trên cây cự thụ đã bắt đầu dần dần xuất hiện phân nhánh. Mà làm người khác chú ý nhất, lại là theo vừa mới bắt đầu xuất hiện, quấn quanh ở trên cành cây, cùng loại dây leo một loại kỳ dị thực vật, răng khắp nơi, phiến lá to lớn, tại cành lá đỉnh đầu lại nở rộ lấy đủ mọi màu sắc bông hoa. Có đỏ, có hoàng, có quả cam, có tử. Trông rất đẹp mắt, nghênh phong bay tới, dường như còn có mơ hồ mùi thơm, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn vậy mà nhưng không cách nào hoàn toàn thấy rõ cái này khỏa đại thụ thân cây. Đến tột cùng có bao nhiêu to, tạo hóa chi kỳ, thực sự không thể tưởng tượng, trước mặt gốc cây này kỳ thụ, chỉ sợ coi là thật có ngàn vạn năm thụ linh, mới thật lớn như thế. Tê. Một tiếng phá không sắc nhọn vang, Chu Hạo theo trong sương mù vọt ra, dưới chân vũ khí cũng theo thân ảnh của hắn, hướng lên phiêu động một chút, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống, dường như sóng biển nhẹ nhàng lắng lại, thiên địa bỗng nhiên khoáng đạt, bầu trời xanh thảm, ngàn dặm không mây, trời xanh không mây, mà dưới chân sương trắng mênh mông. Quấn quanh ở trước mặt cái này khỏa đại thụ chung quanh. Càng là tiếp cận đại thụ địa phương, vũ khí lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Giờ phút này, Chu Hạo đã thân tại trên không trung, cũng rốt cục thấy rõ trước mặt cái này khỏa đại thụ. Cho dù là tại cao như thế địa phương, cái này khỏa đại thụ hiện ra tại hắn trước mặt thân cây vậy mà vẫn là to đạt 100 trượng. Mà liên tưởng đến theo mặt đất bay đến bây giờ khoảng cách. Tại trước mặt quả thực cũng không phải là cây, mà chính là một tòa nguy nga đứng vững cao sơn. Thế mà, đây rõ ràng thật sự cũng là một cái cây, mà lại, nó y nguyên hướng lên mở rộng. Cái kia to lớn trên cành cây ngoại trừ đồng dạng làm cho người kinh ngạc thô to phân nhánh bên ngoài. Y nguyên thẳng tắp duỗi hướng lên bầu trời. Không có dừng lại, Chu Hạo tiếp tục phi thân mà lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc cho lấy gió táp phá mặt như đao. Càng lên cao bay, đại thụ thân cây cũng liền dần dần thu nhỏ, về sau, đã biến thành chỉ có đếm to khoảng 10 trượng. Mặc dù như thế, cũng vẫn là kinh hãi thế tục, giờ này khắc này, đã dần dần có vân khí. Thỉnh thoảng phiêu đãng tại thân cây bên cạnh, cái này khỏa đại thụ, tựa hồ tựa như là thượng cổ truyền thuyết bên trong, cái kia một tòa lên trời bậc thang, lên thẳng thanh thiên, cái này một bên nhánh cây dần dần cũng tiểu xuống dưới. Nhưng chẳng biết tại sao, những cái kia dây leo lại càng ngày càng là thô to, mà những cái kia nở rộ bông hoa cũng càng ngày càng nhiều. Càng về sau quả thực tùy chỗ đều là, không kịp nhìn, trong không khí phiêu đãng không hiểu hương khí. Đột nhiên, Chu Hạo một trận, trước mắt thân cây, đột nhiên bị vô số dây leo chỗ che kín. Hoa tươi ganh đua sắc đẹp, từ trên xuống dưới như hoa như biển, ngưng tụ thành một mặt tường, mà tại trong biển hoa, bất ngờ đứng vững một tòa cửa đá, cao 5 trượng. Bao quát 3 trượng, cứ thế mà khảm vào thân cây bên trong, chung quanh bị vô số dây leo hoa tươi bao phủ, chỉ lưu ra trung gian dày đặc cự thạch, bên trên khắc lấy cổ triện thể 4 chữ lớn, thiên đế bảo khố, loáng thoáng, có cái gì hoàng trung đại lữ giống như thanh âm, quanh quẩn tại trời xanh thời khắc, chấn động tâm hồn, tíu tíu, đột nhiên. Một tiếng xuyên kim nứt đá thét dài truyền đến, một cái cự đại bóng mờ bao phủ Chu Hạo, chỉ thấy một cái to lớn chim to bay nhào mà đến. Chính là thủ hộ thiên đế bảo khố thần thú Hoàng Điểu. Không muốn chết cho heo ra đợi đi. Chu Hạo há mồm phun một cái, một trương to lớn vô biên tấm võng lớn màu vàng kim hướng về Hoàng Điểu đổ ập xuống chùm tới. Lúc này, Hoàng Điểu lao xuống mà đến, tốc độ cực nhanh, tăng thêm hình thể to lớn, căn bản khó có thể tránh né, một chút liền bị Chu Hạo thiên la địa võng bao lại. Chiêm chiếp, Hoàng Điểu kêu to, không ngừng giãy giụa, đáng tiếc nàng càng giãy giụa, lưới lớn thu được càng chặt, căn bản tránh thoát không được. Oanh một tiếng, Hoàng Điểu rơi xuống tại trạc cây phía trên, tức giận nhìn chằm chằm Chu Hạo, năng lượng cộng 2000, kinh nghiệm 2000, ầm ầm. Lúc này, nguyên bản hoàn chỉnh một khối to lớn cửa đá đột nhiên từ giữa đó nứt ra một cái lỗ khe hở. Sau đó chậm rãi hướng về hai bên rời. Ông, chói lóa mắt kim quang theo trong cửa đá phun ra ngoài. Giống như mặt trời mới mọc, sáng chói vô cùng, lóa mắt vô biên, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Không do dự, Chu Hạo phi thân tiến vào cửa đá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.